Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 392, C392, cô không thể nói chuyện bình thường được à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé gái cười hì hì, trong ánh mắt trong suốt ngây thơ đó tràn ngập vẻ chờ mong của nàng về tương lai. Được, thiếu niên xoa vết bùn trên người cô bé nhỏ. Hắn đeo kiếm gõ, xoay người đi sang một hướng khác trong rừng phong. Bé gái đứng yên tại chỗ cứ kinh ngạc như vậy, nhìn thiếu niên kiên định và tràn đầy tự tin đó. Giữa màn mưa lá phong bồng bềnh ấy, hắn rời khỏi tầm mắt của nàng. Nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng, chuyến đi đó của thiếu niên đâu chỉ mất 3 năm, mà là vĩnh viễn, mà khung cảnh đó cũng trở thành ký ức vĩnh hằng duy nhất trong lòng nàng. Mấy năm sau, cha mẹ tuổi già lần lượt qua đời, chỉ còn lại một mình A Lộ, mà mỗi ngày A Lộ đều ở lại bảo vệ quán rượu nhỏ này. Khi nhàn hạ, nàng cứ ngồi trước cửa như vậy, ngóng trông mong mỏi ca của nàng quay về. Thế nhưng, cho dù nàng có chờ bao lâu, trong ký ức của nàng, trên đường rừng đầy cây phong đó, thiếu niên với nụ cười tràn đầy tự tin kia vẫn chưa từng xuất hiện. Sau đó, đại quốc phân tranh, ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến thành Viên Tinh. Ngựa của Thiết Kỳ quân giẫm đạp, cửa thành bị phá, A Lộ bất đắc dĩ phải ôm toàn bộ số tiền, bước vào con đường tu đạo Bắc Kiếm Tông. Nàng không giống như ca ca của mình, tư chất của nàng mới là tư chất vô song ngàn năm hiếm thấy. Nhờ tư chất và linh căn của mình, nàng bước chân vào Bắc Kiếm Tông, trở thành đệ tử của Bắc Kiếm Tông. Nhưng sau khi đi tới Bắc Kiếm Tông rồi, nàng mới biết, năm đó bởi vì thiên phú của ca ca không đủ, hắn bị Bắc Kiếm Tông chặn lại ngoài cửa, không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người đều không biết thiếu niên hăm hở tự tin ngày đó đã đi đến nơi nào. Có lẽ là vì chịu đả kích nên đã sớm tự sinh tự diệt. Thế nhưng A Lộ tin chắc ca của mình sẽ không dễ dàng thất bại như thế này. Để tìm được ca, nàng hồ đồ thỏa thuận rồi bắt đầu luyện tập điên cuồng. Một đường quét ngang tất cả các thiên tài nhờ vào thiên tư của chính mình. Sau đó nàng trở thành trí cường giả đứng đầu thiên hạ. Nhưng mà cho dù nàng đã tìm khắp đại lục thiên vũ, nàng vẫn không tìm được bóng dáng thiếu niên đeo kiếm gỗ kia. Sau đó nữa, nàng bước vào hư thần giới, thậm chí còn cả 3000 thế giới thần vực, trở thành một nhân vật lớn trong thiên địa. Thế nhưng, trong cõi lòng nhỏ bé của nàng vẫn chưa bao giờ quên bóng dáng thiếu niên sáng sủa rạng ngời đó. Dần dần, không biết đã bao năm qua đi, A Lộ từ lâu đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Rốt cục nàng cũng cảm thấy cô độc lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, nàng lại trở về quán rượu nhỏ này, sử dụng đại thần thông để phản thai đúc lại cơ thể của mình, trở thành bé gái 7-8 tuổi năm đó. Tất cả những điều này chỉ là vì chờ đợi thiếu niên trong ký ức trở về. Hắn vẫn có thể nhận ra mình. Chỉ là năm tháng trôi qua, lâu đến mức dường như Lộ cũng đã sắp quên khuôn mặt của thiếu niên lúc trước. Chỉ còn lưu lại chút ấn tượng mơ hồ. Ánh mắt trần mộc nhìn bức vẽ này, có lúc hắn không khỏi cảm khái. Một hạt giống trồng trong lòng khi còn trẻ sẽ dần dần nảy mầm lớn lên, ảnh hưởng đến con người khi còn sống. A Huyền à, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy? A Lộ đưa mắt nhìn bàn rượu, có 3 cô gái đã say đến mức nằm bẹp. Nàng hơi nhướng mày, cười trêu nhìn Trần Mộc. A Huyền này, ngươi cũng được lắm đấy. Ta không thể nhìn ngươi với cặp mắt ngày xưa được rồi. 3 cô gái này đều tuyệt sắc, vậy mà lại mặc cho ngươi sắp xếp. Không lẽ ngươi định biến quán rượu này của ta thành nhà ấm trồng hoa miễn phí đó hả? Trần Mộc giật giật khóe môi. Cô không thể nói chuyện bình thường được à? Cứ âm dương quái khí như vậy ta thấy không quen đâu. A Lộ lườm hắn một cái, thản nhiên nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có việc thì không lên Tam Bảo. Nếu Trần Mộc tới đây một mình, có lẽ A Lộ còn tin Trần Mộc đang lại đây uống rượu. Nhưng thằng nhóc này lại dẫn theo 3 cô gái lại đây, chỉ sợ là có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ. Muốn cô tìm giúp ta một người. Chuyện này chắc chắn là cô sẽ làm được. Trần Mộc cười nói. Vì tìm ca của mình, A Lộ từng xông pha khắp đại lục thiên vũ. Ngay cả 3000 thế giới thần vực cũng bị nàng ấy lật lên toàn bộ. Thần thông vô cùng. Nếu nhờ nàng ấy tìm Lăng Thiên Vũ thì quả thực đơn giản giống như ăn cơm uống nước vậy. Cách chương.